Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 61. 61, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khặc khặc khặc, tiền thủ Đông Hoa thật là ghê tởm. Bản thân không có bản lĩnh cưới được Nại Bạch Tuyết Tử, lại động sát tâm với tuyển thủ của chúng ta. Ha ha, không động sát tâm với Quý Uyên, chẳng lẽ đi giết Nại Bạch Tuyết Tử sao? Nhưng hắn ta đã từng trải qua phó bản không gian quỷ dị, một quyền này đánh xuống, đầu Quý Uyên chẳng phải sẽ bị đánh nát sao? Mẹ kiếp, Đông Hoa phải cho Long Quốc chúng ta một lời giải thích. Cạnh tranh công bằng, dựa vào cái gì phải động thủ với tuyển thủ của chúng ta? Nhìn khuyển dưỡng thứ lang thế mà lại hướng Quý Uyên đánh tới. Trái tim của người dân Long Quốc cũng đều nhảy lên đến cổ họng. Bọn họ đều đã điều tra tên khuyển dưỡng thứ lang này. Hắn ta đã từng trải qua phó bản không gian quỷ dị. Mà trải qua phó bản, thân thể đều sẽ được quỷ khí tăng cường. Một quyền này của khuyển dưỡng thứ lang ít nhất cũng phải gấp 10 lần người bình thường. Quý Uyên không có bất kỳ kinh nghiệm mạo hiểm nào trong phó bản không gian quỷ dị. Hắn có thể chịu được một quyền này sao? Nhưng bây giờ đã không còn thời gian để cho bọn họ suy nghĩ nữa rồi. Bởi vì nắm đấm của khuyển dưỡng thứ lang quá nhanh, thậm chí bọn họ còn nhìn thấy tàn ảnh của nắm đấm hắn ta. Đi chết đi, khuyển dưỡng thứ lang tự biết bản thân không thể sống sót dưới tay Nại Bạch Tuyết Tử. Nhưng mà, thứ mà hắn ta không có được, cũng tuyệt đối không thể để cho Long Quốc có được. Hai quốc gia là kẻ thù truyền kiếp, một khi để cho Long Quốc quật khởi, Đông Hoa có thể là quốc gia đầu tiên bị diệt vong. Khuyển dưỡng thứ lang nghĩ dù sao bản thân cũng không sống nổi. Chi bằng đồng quy vu tận với Quý Uyên này, như vậy còn có thể lưu lại danh hào anh hùng ở đất nước của mình. Một quyền này, hắn ta dùng hết toàn bộ sức lực của cả đời đánh ra. Thậm chí trong khoảng cách ngắn ngủi này, lại còn xuất hiện cả âm bạo. Một tiếng trầm đục nổ tung trên nắm đấm của hắn ta. Không, ngay sau đó, giọng nói của Nại Bạch Tuyết Tử cũng vang lên theo. Có một số người nhát gan, thậm chí còn bị dọa đến mức che mắt lại, không dám nhìn thêm nữa. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, một quyền này, Quý Uyên chắc chắn sẽ chết. Vậy ra, ngươi muốn giết ta. Nhưng mà vào lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói của Quý Uyên bỗng nhiên vang lên, nghe được giọng nói của hắn. Tất cả mọi người đều ngây người. Bọn họ nhìn vào trong video. Lúc này nắm đấm của khuyển dưỡng thứ lang dừng lại ở vị trí cách Quý Uyên chưa đến 20cm. Mà thứ ngăn cản hắn ta lại là bàn tay mà Quý Uyên tùy ý mở ra. Chỉ thấy Quý Uyên mở một tay ra, trực tiếp nắm chặt lấy nắm đấm của khuyển dưỡng thứ lang. Sắc mặt bình thản nhìn khuyển dưỡng thứ lang, không có một tia cảm xúc nào. Hí, Quý Uyên vậy mà lại tiếp được một quyền của tuyển thủ Đông Hoa. Không phải tên khuyển dưỡng thứ lang này đã từng trải qua phó bản không gian quỷ dị sao? Nghe nói nắm đấm của hắn ta có lực đạo của 10 người bình thường đấy. Tên Quý Uyên này tuyệt đối không phải người mới. Nếu hắn thật sự chỉ là người thường, làm sao có thể tiếp được một quyền này chứ? Nhưng mà phó bản mạo hiểm không gian quỷ dị đều là công khai. Nếu hắn không phải mạo hiểm giả, vậy thì hắn lấy đâu ra lực lượng lớn như vậy? Người này rốt cuộc là ai? Nhìn Quý Uyên tiếp được một quyền toàn lực của khuyển dưỡng thứ lang, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã điều tra tất cả tư liệu của Quý Uyên. Trong hệ thống đăng ký của Long Quốc không có người này thì thôi đi, thậm chí ngay cả ghi chép mạo hiểm cũng không có. Nhưng khuyển dưỡng thứ lang thì có, cơ thể được gia trì kia của hắn ta, chỉ sợ rằng ngay cả một tấm thép cũng có thể bị đánh ra một vết lõm. Làm sao có thể bị Quý Uyên ngăn cản được chứ? Lúc này trong lòng bọn họ đều đang suy đoán, tên Quý Uyên này rốt cuộc là ai? Sao có thể như vậy được? Lòng Chiến Thiên gần như là trực tiếp đứng bật dậy. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào video, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Quý Uyên vậy mà lại đỡ được, chặn đứng một mạo hiểm giả đã từng trải qua không gian quỷ dị. Trong khi cậu ta lại không hề có chút kinh nghiệm mạo hiểm nào. Điều này làm sao có thể? Tiểu Lý, mau, mau hỏi thăm bên phía viện nghiên cứu xem mắt quỷ dị xem sao. Hỏi về tất cả những ghi chép liên quan đến mạo hiểm giả. Lúc này, Long Chiến Thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ông ta lập tức nói với Lý Ngang đang trợn tròn mắt ở bên cạnh. Cục trưởng Long, Quý Uyên vừa mới vào tôi đã cho người đi điều tra rồi. Thậm chí còn dùng cả AI để so sánh với tất cả video mạo hiểm. Nhưng mà vẫn không tìm thấy người này. Lý Ngang hoàn hồn, cười khổ đáp, chẳng lẽ cậu ta che giấu thân phận của mình. Long Chiến Thiên nhíu mày, người bình thường không thể nào mạnh như vậy, cho dù là đặc chủng binh cũng không thể nào làm được. Cơ thể được quỷ khí gia trì kia, tuyệt đối không phải là thứ mà con người có thể đạt đến chỉ bằng sự chăm chỉ luyện tập được. Cách chương.